Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 744, gặp lại địa cầu đồng hương. Vương Húc ngồi ở phía sau vườn hoa trên ghế, nhìn xem Plain cầm trong tay trường thương, dưới tàng cây diễn luyện hô hấp pháp cùng thương thuật. Plain thương thuật cũng không dễ nhìn, nhưng là phi thường thực dụng. Trong đó, hô hấp pháp là dùng đến điều chỉnh hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, Plain đều sẽ dùng khí lưu kéo theo nội tạng chấn động. Từ đó đạt được rèn luyện ngũ tạng lục phủ tác dụng. Mà thương thuật, càng là phối hợp hô hấp pháp tiến hành luyện bên ngoài pháp môn. Rèn luyện cơ thể của mình cùng khí huyết, cả hai phối hợp lẫn nhau. Hô hấp pháp luyện bên trong, thương thuật luyện bên ngoài. Phi thường hoàn mỹ rèn luyện trong ngoài thân thể, để kỵ sĩ có được viễn siêu người bình thường thực lực. Chỉ tiếc, đóa này tên là kỵ sĩ đóa hoa, vừa mới nở rộ liền bị vu sư hái, không thể hình thành càng cường đại võ đạo hệ thống. Nếu như cho những người này đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể tại hoàng kim kỵ sĩ về sau, đản sinh ra càng cường đại kỵ sĩ giai cấp. Từ đó so sánh nhị giai, tam giai, thậm chí cả cao cấp hơn vu sư. Hiện tại nha, kỵ sĩ thế giới sinh ra cao cấp hơn kỵ sĩ khả năng đã bị giảm mạnh. Dù sao, có được vu sư cầm lái kỵ sĩ thế giới, ai còn hụi phí lực không lấy lòng tiến hành kỵ sĩ huấn luyện. Tại Vương Húc nhìn thấy những cái kia cùng vu sư có liên quan đại gia tộc bên trong, tất cả đều sẽ thành vu sư xem như yếu tố đầu tiên. Chỉ có không có vu sư tư chất người mới có thể tâm không cam tình không nguyện đi học tập kỵ sĩ hô hấp pháp. Tại tinh anh toàn bộ hướng tới trở thành vu sư, xem thường kỵ sĩ hô hấp pháp thời đại hạ, kỵ sĩ muốn bồng bột phát triển không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng khó. Plain, đưa người hô hấp pháp giao cho ta. Ta đi thử một chút. Vương Húc bản thân chính là võ đạo đạt nhân, nhìn thấy một cái khác thể hệ võ đạo công pháp, không thử nghiệm một chút cũng quá có lỗi với mình. Ở đây, hắn muốn ngoài định mức nói một chút. Kỵ sĩ hô hấp pháp, đối bình dân là tuyệt đối bảo mật, nhưng là đối quý tộc thuộc về mở ra tính tài nguyên. Chỉ có vu sư minh tưởng pháp mới đối không hiểu rõ vu sư quý tộc giữ bí mật. Cho nên, Plain rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu này, đem bình dân không dám hy vọng xa vời kỵ sĩ hô hấp pháp cùng ven đường cỏ dại đồng dạng giao ra, mà hắn cần trả ra đại giới, bất quá là cho Hoàng Thành viết phong thư, đáp lên Vương Húc quý tộc huy chương. Quả nhiên không được, sau đó trong một ngày, Vương Húc thử kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng là thật đáng tiếc. Cao nhất có thể tu luyện tới hoàng kim kỵ sĩ hô hấp pháp. Với hắn mà nói cấp quá thấp, lấy thân thể tố chất của hắn, thiết ưng hô hấp pháp căn bản là không có cách rèn luyện ngũ tạng lục phủ của hắn. Mà cao cấp hơn hô hấp pháp còn không có bị người sáng tạo ra đến. Khó tránh khỏi trở thành gân gà đồng dạng tồn tại, biết được kỵ sĩ hô hấp pháp đối với mình không có tác dụng. Vương Húc liền bắt đầu an tâm nghỉ phép, hắn tựa như cái phổ thông bá tước đồng dạng, không có việc gì thị sát lãnh địa của mình, tổ chức yến hội, ngẫu nhiên lại tu luyện hạ hắc mang minh tưởng pháp, cố gắng để cho mình trở nên linh hoạt kỳ ảo, hiệu quả cũng không tệ lắm. So sánh hắc mang vu sư tháp, Vương Húc ở đây càng thêm buông lỏng, dù sao hắc mang vu sư tháp mặc dù là vu sư thánh địa, nhưng bên trong ở thần bí hắc mang vu sư, trong lúc vô hình luôn luôn để Vương Húc lo lắng mình sẽ bị hắc mang vu sư xem thấu ngụy trang. Tại loại này kiềm chế hạ muốn đem minh tưởng pháp nhập môn, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn sự tình. Kỵ sĩ thế giới thì lại khác, nơi này người canh giữ chỉ là một vị tuổi tác sắp tiếp cận trên linh hồn hạn nhị giai vu sư. Hắn đối Vương Húc đến nói một điểm uy hiếp đều không có. Người ta buông lỏng, tâm tính cũng liền buông lỏng. Vương Húc ngược lại trong khoảng thời gian ngắn, nhớ kỹ 3 sao vị trí. Dựa theo hắn tính ra, nhiều nhất nửa năm mình liền có thể đem minh tưởng pháp nhập môn. 7 ngày sau, màu trắng đá cẩm thạch, dài 10 mét bàn dài, mặc giáp chấp duệ giáp sĩ, lại thêm mười mấy tên bưng mỹ thực, nối đuôi nhau mà vào hầu gái. Vương Húc cảm thấy đây cũng là một cái nhàn nhã buổi chiều. Trải qua mấy ngày tu sửa, tòa thành đã một lần nữa phát ra sinh cơ. Bất quá, Vương Húc không thế nào thích tòa thành. Thứ này nhìn xem rất xinh đẹp, bên trong lấy ánh sáng lại quá kém. Giữa ban ngày, tòa thành bên trong liền phải châm nến, bằng không cho người cảm giác liền sẽ rất tối tăm. Đáng nhắc tới chính là, tòa thành bên trong chiêu thu 38 tên người làm. Những này hầu gái đều là lãnh địa bên trong bình dân hài tử. Trong đó 10 cái là khổ lực bà, trong phòng bếp làm việc nặng dùng, còn lại đều là 13-16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Mà lại cái đỉnh cái xinh đẹp, lão gia, 500 tên thân vệ quân, hôm nay đã tuyển nhận đây. Trong đó có mấy cái hạt giống tốt, ta cảm thấy có thể cho lên bọn hắn khi kỵ sĩ tôi tớ. Ngày sau bồi dưỡng thành gia tộc kỵ sĩ, quản gia Kabaji cũng không biết Vương Húc là tới chơi phiếu, còn tại trung thành cảnh cảnh vì hắn trải đường. Vương Húc từ một vị tiểu nữ bộc trên tay tiếp nhận bộ đồ ăn. Một bên quét mắt nàng kia tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn bộ ngực. Một bên lơ đánh nói ra, ngươi nhìn xem an bài là được rồi. Phát giác được chủ nhân lại nhìn bộ ngực của mình. Tên này 13-14 tuổi tiểu nữ bộc, trên mặt hiện lên hồng hà cùng ngượng ngùng. Bất quá, nàng vẫn cố gắng ưỡn ngực, để cho mình bảo bối nhìn qua càng vĩ đại chút. Cái khác hầu gái, trong ánh mắt mang theo ghen tị, hận không thể thay vào đó. Các nàng tại đến tòa thành phục vụ trước đó, đều bị riêng phần mình mẫu thân dạy bảo qua. Nếu như có thể bò lên trên bá tước đại nhân giường, liền rốt cuộc không dùng qua thời gian khổ cực. Đều nói nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bọn này 13-14 tuổi các thiếu nữ đã ngây thơ biết một cái nhà nghèo hài tử nên dùng cái gì đến đọ sức lấy phú quý. Hôm nay gà tây nướng không tệ, xem ra chuyên môn thuê một vị đồ nướng sư phó là phi thường lựa chọn chính xác. Vương Húc chỉ nhìn thiếu nữ một chút liền bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon, bởi vì cùng vu sư thế giới nối tiếp, kỵ sĩ thế giới không hề thiếu đồ gia vị, lại thêm nơi này đồ ăn đều là thuần thiên nhiên, phối hợp hương liệu cùng đỉnh cấp đầu bếp, so hiện đại cấp 5 sao tửu lâu hương vị đều tốt. Lão gia, có chuyện ta không biết nên không nên nói cho ngươi, nhưng là ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi một chút. Quản gia một mặt nghiêm nghị đi tới, đứng ở Vương Húc bên người. Vương Húc dừng lại trong tay dao nĩa. Hắn biết Kabaji là cái quản gia tốt, không có việc gì là sẽ không như thế trịnh trọng việc quấy rầy mình. Liền hỏi, thế nào? 3 ngày trước ban đêm, vũ khí thợ thủ công lão Grim nhi tử ô nhỏ rừng, đang giúp hắn phụ thân sửa chữa vũ khí thời điểm, bị sụp đổ kệ hàng nện vào đầu, tại chỗ liền nện choáng. Hắn thức tỉnh về sau, hắn liền cùng biến thành người khác đồng dạng, còn giúp lão Grim thiết kế một loại hoàn toàn mới cung tiễn. Ngay từ đầu, ta không có để ý chuyện này, thẳng đến nhìn thấy hắn thiết kế cung tiễn về sau. Kabaji hạ thấp ngữ điệu, nói khẽ, đó thật là một cái đại sát khí. Ta dám cam đoan, chính là trong hoàng cung rèn đúc đại sư cũng vô pháp chế tạo ra lợi hại như vậy vũ khí. Mà ô nhỏ lâm nhất cái học đồ lại có thể đem chế tạo ra, trừ tà môn ta nghĩ không ra mặt khác từ ngữ. Có việc này, Vương Húc hứng thú, hỏi, hắn thiết kế cung tiễn đâu? Lấy ra để ta xem một chút. Mang lên, tại Kabaji thúc giục hạ, một kỵ sĩ đi tiến đi lên. Vương Húc tùy ý liếc qua, Một giây sau, kinh ngạc biểu lộ lưu tại trên mặt, bởi vì bị mang lên chính là một thanh mang dòng dọc phục hợp cung ghép. Phải biết, dưới mắt thế giới là không tồn tại phục hợp cung ghép, chớ nói chi là mang dòng dọc hiện đại cung. Thứ này là thế nào làm ra? Mặc dù nguyên thủy phục hợp cung ghép không khó chế tác, nhưng tại không có xuyên phá tầng mô kia trước đó, mấy ngàn năm đều không có phục hợp cung ghép xuất hiện. Bởi vì loại này dùng ít sức phục hợp cung ghép, thuộc về cơ học nguyên lý hiện thực ứng dụng. Đối người cổ đại đến nói, cơ học là cái gì bọn hắn cũng không biết. Căn bản là không có cách đột phá khoa học kỹ thuật hàng rào mới đúng. Đây là Grimm chế tác. Vương Húc cầm lấy phục hợp cung ghép, đặt ở trên tay thưởng thức một hồi. Khi hắn chú ý tới khom lưng bên trên, có một đầu trang trí dùng mũ chảo kim long lúc, trong ánh mắt lóe lên mấy phần hiểu rõ. Phục hợp cung ghép, mũ chảo kim long, đây là địa cầu đồng hương tới. Chỉ sợ chân chính Grimm, ba ngày trước ban đêm, liền bị kệ hàng cho đập chết. Này mới khiến địa cầu đồng hương có thừa dịp cơ hội. Lão gia, cây cung này chính là Grimm chế tạo, mà lại là hắn chỉ tên muốn hiến cho ngài. Kabaji kiểu nói này, Vương Húc liền biết cái này Grimm, chỉ sợ cũng không phải an phận người. Đem một loại chiến tranh lợi khí đưa cho một vị quý tộc lãnh chúa, còn có so đây càng tốt tấn thân chi tư sao? Không có, phục hợp cung ghép xuất hiện, đem để thủ thành trở nên càng thêm dễ dàng. Điều kiện tương đương nhau, phục hợp cung ghép càng thêm dùng ít sức, tầm bắn cũng càng xa, có thể để cho một vị bắn ra 30 tiễn thoát lực người. Một lần bắn ra 60 tiễn, đem Grimm mang tới, Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, nói nhỏ, liền nói, ta muốn khen thưởng hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.